Chương 1007, Kiếm Tiêu Tông Cửu Sơn. Kiếm Sơn, Kiếm Tiêu Tông. Phong Thiên Thành bên trong, có tam đại danh sơn. Một trong số đó chính là Kiếm Sơn. Kiếm Sơn vốn chỉ là một tòa phổ thông sơn phong, nhưng mà bởi vì Kiếm Tiêu Tông tồn tại, liền trở thành danh sơn. Kiếm Sơn phía trên, hàng năm kiếm khí vần quanh, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. 300 đệ tử, đứng tại Kiếm Sơn phía dưới, trong lòng tràn đầy cờ hờ ân lờ động. Đây chính là Kiếm Sơn sao? Có rất nhiều người, rất sớm đã nghe nói qua Kiếm Sơn, cu nở dê xa xa quan sát qua. Nhưng là cho tới nay không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua Kiếm Sơn. Phương Thần ánh mắt trông về phía xa, chấn động trong lòng. Toàn bộ Kiếm Sơn, đều bị kiếm đạo khí tức bao khỏa, như ẩn như hiện. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Leo núi. Tại trưởng lão dẫn dắt phía dưới, đông đảo võ giả, trùng trùng điệp điệp leo núi. Chỉ chốc lát sau, liền đăng lâm Kiếm Sơn phía trên. Tại Kiếm Sơn phía trên có một cái quảng trường, nơi này có cựu vị trưởng lão. Trên mặt của bọn hắn, mang theo nợ nụ cười, chờ đợi lấy 300 đệ tử đến. Các vị sơn chủ, lần này chiêu thu đệ tử, tổng cộng 300 người. Phụ trách tuyển nhận trưởng lão, chắp tay nói. 300 người đệ tử, đứng tại trên quảng trường, bọn hắn có thể cảm giác được, phía trước đứng thẳng 9 người trên thân, có khí tức cường đại tiêu tán ra. Các vị, đầu tiên ta muốn cho đại gia giới thiệu một chút Kiếm Tiêu Tông tình huống. Phụ trách chiêu thu đệ tử trưởng lão, bắt đầu cho đám người giới thiệu. Đi qua hắn giới thiệu, đám người biết được. Tại Kiếm Tiêu Tông bên trong, tổng cộng có cửu sơn. Đệ nhất sơn đến thứ 9 sơn. Mỗi một sơn đều đại biểu cho một loại kiếm đạo. Danh xưng cửu sơn tiểu kiếm đạo. Đệ nhất sơn thực lực tổng hợp tối cường, mà thứ 9 sơn thực lực tổng hợp yếu nhất. Những năm gần đây, vô số kinh tài tuyệt diễm đệ tử, đều đi đến đệ nhất sơn, dẫn đến đệ nhất sơn cùng cái khác sơn thực lực kéo ra rất nhiều. Phía trước đứng đấy cái này cửu vị, chính là cửu sơn sơn chủ. Mỗi một cái tân tấn đệ tử, đều có lựa chọn quyền lợi. Mỗi một sơn, đều có một môn chấn sơn kiếm pháp, chỉ có gia nhập mới có thể tu luyện. Mỗi một sơn đều giới thiệu xong xuôi về sau, đông đảo đệ tử bắt đầu lựa chọn. Ta chọn đệ nhất sơn. Sở Khung lựa chọn đệ nhất sơn. Nghe vậy, đệ nhất sơn sơn chủ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đệ nhất sơn chủ, người này là sát hoạch người mới ngộ tính đệ nhất. Phụ trách chiêu thu đệ tử trưởng lao nói. Sau đó, Đồng Thiên Hào lựa chọn thứ hai sơn. Còn như đệ tử khác, cửu sơn đều có lựa chọn. Chỉ bất quá, lựa chọn thứ 9 sơn đệ tử, rõ ràng rất ít. Thứ 9 sơn chuyên tu huyễn kiếm đạo, tương đối thích hợp ta. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Kỳ thật ở đâu một núi đều như thế, chỉ cần có thể tăng cao tu vi. Nhưng mà, đệ tử khác lại không nghĩ như vậy, bọn hắn cho rằng, lựa chọn thực lực mạnh mẽ một núi, có thể tốt hơn tăng cao tu vi. Ta lựa chọn thứ 9 sơn. Phương Thần đang khi nói chuyện, đi tới thứ 9 sơn chủ bên cạnh. Sở Khung cùng Đồng Thiên Hào nhìn thấy Phương Thần lựa chọn thứ 9 sơn, khẽ lắc đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ khinh thường. Chỉ chốc lát sau, 300 đệ tử bị cửu sơn chia cắt hoàn tất. Sau này, các ngươi liền tại cửu sơn cố gắng tu luyện đi. Phụ trách chiêu thu đệ tử trưởng lao nói. Sau đó, cửu sơn sơn chủ, mang theo đệ tử, trở về các nơi. Nhìn từ xa Kiếm Sơn là một tòa cao vút trong mây sơn phong. Nhưng mà, thân ở Kiếm Sơn phía trên mới có thể phát hiện, kỳ thật Kiếm Sơn không phải một ngọn núi, mà là liên miên quần phong. Cửu Sơn cùng tồn tại, trung ương mới là Kiếm Sơn. Thứ 9 sơn tại tây nam phương hướng, thấp hơn tại Kiếm Sơn. Đi vào thứ 9 sơn phía trên, sơn chủ bắt đầu vì mọi người giới thiệu thứ 9 sơn tình huống. Chúng ta thứ 9 trên núi tổng cộng có đệ tử 80 người. Tăng thêm các ngươi 20 người, tổng cộng 100 người. Cái khác sơn đệ tử, so thứ 9 sơn nhiều rất nhiều. Thứ 9 trên núi, rất là tiêu điều, cái này cùng bọn hắn tổng thể thực lực có quan hệ. Kiếm Tiêu Tông cao tầng, phân phối tài nguyên, từ trước đến nay đều theo tình hình thực tế lực phân phối. Thứ 9 sơn thực lực càng ngày càng yếu, phân phối đến tài nguyên QNZ càng ngày càng ít, tạo thành tuần hoàn ác tính. Ta thứ 9 sơn chấn sơn kiếm pháp gọi là tâm huyễn kiếm pháp. Muốn tu luyện, nhất định phải đem cơ sở kiếm thuật tu luyện tới hóa cảnh mới có thể. Thứ 9 sơn chủ nói sau đó, thứ 9 sơn chủ liền đem đám người phân phối đến riêng phần mi nhờ chỗ ở bởi vì thứ 9 sơn đệ tử rất ít, sở dĩ mỗi người đều có thể phân phối đến một cái độc lập viện lạc. Từ một điểm này tới nói, ngược lại là so cái khác sơn đệ tử đãi ngộ tốt một chút. Thu xếp tốt những đệ tử này về sau, thứ 9 sơn chủ về tới đại điện. Phương thần tìm được đại điện, sơn chủ. Ngươi có chuyện gì thứ 9 sơn chủ biết được, huyết kiếm thánh là lần này người mới thứ 3, thời gian sử dụng 3 canh giờ, liền phát hiện cơ sở kiếm thuật. Sở dĩ, hắn đôi huyết kiếm thánh ấn tượng vẫn là rất không tệ. Sơn chủ, có phải hay không chỉ cần đem cơ sở kiếm thuật tu luyện tới hóa cảnh, tùy thời đều có thể tu luyện tâm huyễn kiếm pháp? Phương thần dò hỏi. Không tệ. Thứ 9 sơn chủ gật đầu nói. Phương thần nghe vậy, nhếch miệng cười to, sau đó nói, như vậy, ta nghĩ ta có thể tu luyện tâm huyễn kiếm pháp. Mặc dù ngươi ngộ tính cao, nhưng là không muốn mơ tưởng xa vời, trước tiên đem cơ sở kiếm thuật tu luyện tới hóa cảnh lại đến đi. Nghe vậy, thứ 9 sơn chủ có chu tờ không vui. Cái này huyết kiếm thánh, có chu tờ quá tự cho là đúng á, vừa mới gia nhập thứ 9 sơn, liền muốn tu luyện tâm huyễn kiếm pháp. Sơn chủ, ta đã đem cơ sở kiếm thuật tu luyện tới hóa cảnh. Phương thần giang tay ra no y cái gì? Thứ 9 sơn chủ nghe vậy, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không tin. Soạt phương thần không nói gì, dùng hành động đã chứng minh chính mình lời nói không hoa. Cơ sở kiếm thuật một chiêu một thức, phương thần nghiêm túc thi triển đi ra. Cái này khi thấy một nửa thời điểm, thứ 9 sơn chủ trong lòng, tiểu kích động không thôi. Cái này nào giống vừa mới tu luyện thành nhìn hắn bộ dáng, đơn giản nghĩ triệt để hiểu được đồng dạng. Phương thần đem trọn vẹn cơ sở kiếm thuật thi triển hoàn tất về sau, nhìn về phía thứ 9 sơn chủ nói, sơn chủ, ta không có nói sai a? Ngươi thứ 9 sơn chủ khiếp sợ có chu tờ nói không ra lời, ngươi chừng nào thì tu luyện tới hóa cảnh? Đang khảo nghiệm trong trận pháp. Phương thần no y cái gì đang khảo nghiệm trong trận pháp, ngươi liền đem cơ sở kiếm thuật tu luyện tới hóa cảnh? Ngay vậy, thứ 9 sơn chủ nghẹn ngào kêu lên. Phương thần gật đầu. Thấy thế, thứ 9 sơn chủ tựa hồ phát hiện cái gì, dồn dập hỏi, nói như vậy, ngươi phát hiện cơ sở kiếm thuật, căn bản là vô dụng, 3 canh giờ không có, ta dùng 20 phút liền phát hiện cơ sở kiếm thuật, về sau tu luyện hơi gặp một chút phiền thoái, bất quá vẫn là tại trong vòng 3 canh giờ tu luyện đến hóa cảnh. Phương thần nói nghiêm túc, hắn không chút nào biết rõ, mình lời nói, cho thứ 9 sơn chủ mang đến bao lớn cờ hở ân lờ động. Ông thứ 9 sơn chủ não hải, trong nháy mắt trống rỗng. 20 phút, thế mà chỉ dùng 20 phút, liền phát hiện cơ sở kiếm thuật. Kẻ này ngộ tính, đã cường đại đến cái tình trạng gì phải biết, kiếm tiêu tông lịch sử thời gian sử dụng ngắn nhất chính là đương nhiệm tông chủ, hắn QNZ tốn thời gian nửa canh giờ. Mà kẻ này, thế mà chỉ dùng 20 phút. Mà lại làm người ta kinh ngạc nhất chính là, hắn đang khảo nghiệm trong trận pháp, liền đem này kiếm thuật, tu luyện đến hóa cảnh. Thứ 9 sơn chủ rất rõ ràng, kiếm tiêu tông cơ sở kiếm thuật, chính là đời thứ nhất tổ sư ra truyền thừa, dung nhập rất sâu kiếm đạo cảm ngộ. Mặc dù là cơ sở kiếm thuật, nhưng là tu luyện, có chút tốn sức. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Thứ 9 sơn chủ nhìn về phía phương thần đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Huyết kiếm thánh, việc này không muốn trước bất kỳ ai nhắc lên. Thứ 9 sơn chủ dặn dò. Phương thần mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đây là tâm huyễn kiếm pháp, ngươi cầm lấy đi tu luyện, có cái gì không hiểu, trực tiếp tới tìm ta. Thứ 9 sơn chủ no y phương thần thu hồi tâm huyễn kiếm pháp, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem phương thần rời đi bóng lưng, thứ 9 sơn chủ thân thể đều đang run rẩy. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp rời đi thứ 9 sơn, hướng phía kiếm sơn phương hướng lao đi. Kiếm sơn đỉnh phong nhất, có một tòa kim loại cung điện. Tòa cung điện này, đại biểu cho kiếm tiêu tông chí cao vô thượng quyền lợi tồn tại. Kim loại trong cung điện, có một cái rõ ràng y lìa lão giả, ngay tại suy nghĩ kiếm đạo vấn đề. Đột nhiên, thứ 9 sơn chủ vội vã chạy vào. Tiểu cửu, chuyện gì như thế bối rối? Rõ ràng y lìa lão giả ngừng suy nghĩ vấn đề, mở miệng hỏi. Tông chủ, lần này ta kiếm tiêu tông, tuyển nhận đến một thiên tài. Thứ 9 sơn chủ kích động nói. Thiên tài ta kiếm tiêu tông thiên tài vô số, chỉ là một thiên tài, có thể để ngươi kích động thành dạng này? Rõ ràng y lìa lão giả coi là, thứ 9 sơn xuống dốc thật lâu, tuyển nhận đến một thiên tài, liền để thứ 9 sơn chủ kích động. Không phải, tên thiên tài này, nộ tính của hắn, vượt qua tông chủ ngươi. Thứ 9 sơn chủ thẳng lắc đầu, vội vàng nói. Lúc đầu, rõ ràng y lìa lão giả xem thường. Nhưng là, nghe được thứ 9 sơn chủ về sau, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Ngươi xác định, tên thiên tài này ngộ tính, vượt qua ta rõ ràng y lì lão giả no y nghe vậy, thứ 9 sơn chủ trọng trọng gật đầu, sau đó nói, tông chủ, ta kiếm tiêu tông trong lịch sử phát hiện cơ sở kiếm thuật thời gian sử dụng nhanh nhất hẳn là ngươi đi rõ ràng y lì lão giả gật đầu, chuyện này không thể tranh nghị. Hắn lúc trước nhập môn khảo hạch, thời gian sử dụng nửa canh giờ, chấn kinh kiếm tiêu tông. QNZ bởi vậy ở phía sau tới trong tu luyện, phi thường xuất sắc, đến cuối cùng trở thành kiếm tiêu tông tân nhiệm tông chủ. Nửa canh giờ, ngươi thời gian sử dụng nửa canh giờ. Mà lần này có một thiên tài, thời gian sử dụng so người cũng ngắn. Thứ 9 sơn chủ kích động nói. So ta đều ngắn giờ khắc này, rõ ràng y lì lão giả rốt cục ngồi không yên, trực tiếp đứng lên, gấp rút hỏi. Không tệ, kẻ này gia nhập ta thứ 9 sơn. Hắn thời gian sử dụng 20 phút, liền phát hiện cơ sở kiếm thuật. Kia vì sao không có người nói với ta rõ ràng ý gì hay lao giả hỏi. Bởi vì, ngoại trừ ta, không người biết được kẻ này thời gian sử dụng ngắn nhất. Thứ 9 sơn chủ cùng rõ ràng ý gì hay lao giả nói liên quan tới phương thần vì sao thời gian sử dụng 3 canh giờ mới đi ra khỏi trận pháp. Làm nghe xong thứ 9 sơn chủ về sau, rõ ràng ý gì hay lao giả cu nở dê triệt để chấn kinh. Ngươi nói là, kẻ này tại trong trận pháp, liền đem cơ sở kiếm thuật tu luyện đến hóa cảnh rõ ràng ý ý lao giả không xác định hỏi. Thứ 9 sơn chủ trọng trọng gật đầu, nói, kỳ thật, hắn mới là lần này người mới không có chút nào tranh cãi đệ nhất. Rõ ràng ý ý lao giả trong lòng rất khiếp sợ. Đồng thời cu nở dê nhớ kỹ huyết kiếm thánh chi danh. 20 phút phát hiện cơ sở kiếm thuật, 3 canh giờ tu luyện tới hóa cảnh. Nộ tính của hắn, quá mức yêu nghiệt.